Chương 1315, về nhà. Ba hơn cầu từ đặt trước. Chói chang ngày mùa hè dưới, Drina, Tắc La bọn người ngay tại thu quán vị. Hôm nay là các nàng muốn ly khai tỏ dầu là thú nhân đế quốc thời điểm, hàng hóa đã toàn bộ bán xong. Tắc La cầm một tấm bảng biểu, hỏi, Drina, người bên kia khoản xứng đáng sao? Drina lau y lau rơi cái chán thơm y mồ hôi, nói, ta còn tại xem, đồ sứ bán ra cùng tiền số lượng là đúng. Rượu còn có vải bố còn không có thanh toán được, phụ thân đại nhân ngươi bên đó đây nước hoa, mì ăn liền các loại kim tệ siêu thị xuất phẩm đồ vật cũng xứng đáng, thịt dê đồ hộp những này còn tại thanh toán. Tắc La trả lời, mặc dù mỗi một ngày cũng có tại đối khoản, nhưng là cuối cùng một ngày vẫn là phải cẩn thận nhiều. Hơn một giờ về sau, hai cha con thanh toán xong tất cả hàng hóa bán ra danh sách, quầy hàng QNZ thu dọn đóng gói tốt, trực tiếp để cho người ta đem tiền tệ bí mật vận chuyển một bộ phận đi qua tiền trang liền tốt. Drina sửa sang lại váy, đứng lên nói, phụ thân đại nhân, chúng ta đi thôi. Ừm, có thể trở về trường An Thành. Tắc La một mặt kích động. 20 phút sau, làm tốt lui quầy hàng thủ tục, Tắc La bọn người ở tại sĩ binh 003 hộ vệ dưới tiến về cảng khẩu. Tại lắc lư trên xe ngựa, Drina lông mày nhíu đều nhanh kẹp con rồi chết, hoài niệm nói, thật hoài niệm trường An Thành xe ngựa à, không, cái kia xe buýt ta muốn đi thử nhìn một chút. Các nàng cùng trường An Thành mở điện báo thời điểm, liền có đại khái nói rằng trường An Thành tình hình gần đây, đương nhiên, đây là Drina chủ động hỏi. Ta chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy đệ đệ ngươi. Tắc La cởi mở cười nói, QNZ không biết rõ hắn ở trường học thế nào. Drina đem tóc bị gió thổi loạn gảy đến sau tai, mỉm cười nói, đi học về sau, hắn rõ ràng ngoan rất nhiều. Nửa giờ sau, xe ngựa đứng tại cảng khẩu, thời khắc này cảng khẩu không có gì ngoài Hán Vương triều thuyền, còn hội tụ mặt khác hơn 200 chiếc tỏ dầu là thú nhân đế quốc thương thuyền. Phụ thân đại nhân, ngươi xem. Drina kinh ngạc nói, Tắc La nhìn xem cảng khẩu lít nha lít nhít thương thuyền, cảm thán nói, kế hoạch có hiệu quả. Kỳ thật, tại Lý Nạ các nàng sắp rời đi trước một ngày, liền muốn một cái kế hoạch, nhường trước đó tên kia diễn viên thương nhân tiếp tục đi phát hành tin tức. Liền nói Hán Vương triều thương nhân muốn ly khai, vừa vặn có thể thừa này cơ hội đi theo các nàng đi qua kia phiến đại lục mua sắm hàng hóa, cứ như vậy cũng không cần bị người khác kiếm lời trên lệch giá. Về sau có thể trực tiếp mua được tiện nghi hàng hóa, trở về giá cao bán đi, dạng này kiếm được càng nhiều. Mà lại dạng này hàng hải xuất hành, đều có thể không cần mang tiền, trực tiếp đi kia phiến đại lục tiền trang lấy tiền liền tốt, không chỉ có thuận tiện còn an toàn. Đám kia thương nhân rất khó không tâm động, nghe được có thể kiếm nhiều tiền, ước gì cùng nhóm chúng ta đi. Lý nạ đem tâm lý của bọn hắn bắt gắt gao. Ngươi nếu là nhiều đem cái này điểm tâm nghĩ đặt ở bệ hạ trên thân tốt bao nhiêu. Tắc La trêu chọc nói. Hắn vẫn là rất chính hy vọng nữ nhi có thế gả cho quốc vương bệ hạ. Không, tại Lưu Phong còn không phải quốc vương thời điểm cứ như vậy chờ mong qua. Phụ thân đại nhân Lý Nạ đỏ mặt rời đi. Ha ha ha ha, Tắc La cởi mở cười theo ở phía sau, còn muốn đi căn dặn thuyền phu nhóm đối thuyền kiểm tra. Nửa giờ sau, Tắc La bọn hắn dừng ở cảng khẩu thuyền đã toàn bộ kiểm tra hoàn tất, còn có Hán Vương triều đám kia thương nhân QNZ, còn vận chuyển rất nhiều dương tiền lên thuyền, mặt cũng vui nở hoa rồi. Drina đứng tại trên bong thuyền, cầm kính viễn vọng nhìn xem phía trước, tự lẩm bẩm, căn cứ thời gian điểm, hễ lý ra, ạ về gì các nàng đoán chừng QNZ xuất phát. Tắc La đi đến Drina bên cạnh, nói, nhường điểu tộc thú nhân bọn hắn đi xem một chút đi. Tốt, cũng làm cho nhân ngư cùng đi chứ. Drina gật gật đầu. Thời khắc này ngựa nghỉ thành cảng khẩu phi thường náo nhiệt, đại bộ phận thương nhân cũng tụ tập tại cảng khẩu liễu díu, thảo luận đi đến trường An Thành muốn làm thế nào. Ta lần này chỉ dẫn theo 50 mai kim tệ để phòng vạn nhất. Ta cái gì cũng không mang, ta chỉ dẫn theo trên đường đồ ăn, bên kia có tiền trang. Ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Nghe nói trường An Thành không chỉ có mỹ thực, còn có mỹ nữ. Ha ha ha, có hay không mỹ nữ ta không biết rõ, ta biết rõ bên kia tựa như là thú nhân, nhân tộc chung sống hòa bình thành thị. Những tin tức này đều là trong kỳ tích chi thành xem ra, đương nhiên, rất lớn một bộ phận vẫn là đám kia các diễn viên đi tán phát, vì chính là dẫn ly dụ bọn hắn. Nửa giờ sau, điểu tộc thú nhân đáp xuống Đi Lý Nạ trên bong thuyền, báo cáo, Đi Lý Nạ tiểu thư, Tắc La tiên sinh, đã có thể nhìn thấy hệ lì dạ tiểu thư thuyền của các nàng đội. Kia ạ về gì, đồng nhã tung tích của các nàng đâu Đi Lý Nạ hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá đã phái người tiếp tục bay về phía trước, đoán chừng rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Điều tộc thú nhân đáp lại nói, ạ về gì các nàng cưỡi chính là phi thuyền, chỉ cần tại Lý Nạ các nàng cách thương nhân một đoạn cự ly về sau, liền có thể hạ xuống. Ừm, hệ lý dạ thuyền của các nàng đội có cái gì không đồng dạng sao Lý Nạ hiếu kỳ nói. Các nàng sau lưng cu nở dê đồng dạng theo hơn 200 chiếc thương thuyền, có một bộ phận trên thuyền chọc vào lấy Lạt Sần đế quốc cờ xí. Điều tộc thú nhân báo cáo. Lạt Sần tinh linh đế quốc cờ xí xác định không nhìn lầm Đi Lý Nạ kinh ngạc nói. Theo lý thuyết, thương nhân xuất hành là sẽ không chọc vào y quốc gia mình cờ xí. Hễ lý dạ sau lưng đội tàu lại có Lạt Sần tinh linh đế quốc cờ xí không nhìn lầm. Điều tộc thú nhân báo cáo. Biết rõ, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lý Nạ gật gật đầu. Tắc La đi vào bên cạnh, nói, xem ra, Lạt Sần tinh linh đế quốc bên kia có vương tộc đồng hành. Hy vọng không có việc gì đi, các loại nhân ngư hồi báo thời điểm, nhìn xem là cái gì tình huống. Lý Nạ thở dài nói, hễ lý dạ tiểu thư thông minh như vậy, nghĩ đến là vương tộc người cũng nghĩ đi Trường An thành đi. Tắc La nghĩ đến cái này một mặt. Trước lên đường đi. Lý Nạ gật gật đầu. Nhổ neo ra biển tại người chèo thuyền một hệ liệt thao tác dưới. Lấy Lý Nạ cầm đầu đội tàu bắt đầu xuất phát. Đương nhiên, Dương Phàm chỉ là làm dáng một chút thôi. Kỳ thực là có người tại phát động máy hơi nước. 20 phút sau, điểu tộc thú nhân về tới trên thuyền. Cung kính báo cáo. Lý Nạ tiểu thư, Tắc La tiên sinh. Đã có thế nhìn thấy ạ về gì đại nhân các nàng phi thuyền. Tốt, về nhà Đi Lý Nạ trên mặt bắt đầu có tiếu dung. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.